Nhược Hy thụp ngay xuống đất. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Nhưng trong lòng nàng lại tự nhủ, người đắc tội với thái tử cũng chẳng sao, sớm muộn gì y cũng bị phế truất. Xong đắc tội với Tứ A Kha thì hậu quả thê thảm khôn lường. Tuy ta không thể xoay chuyển kết cục, nhưng ta không nỡ lòng nào trước mắt mình bi kịch ấy diễn ra. Và thầm than, ngăn chặn được chút nào hay chút ấy vậy? Thập A Kha nhìn Nhược Hy giận lắm, nhưng không tỏ thái độ, chỉ sợ làm rừng đen lên thì nàng lại bị trị tội. Bèn bảo, không sao đâu. Bây giờ đại thi giám hộ cận Khang Hy là tổng quản lý đức toàn bước lại mắng, chân tay hậu đậu còn không đưa ra đi. Khang Hy vẫn trầm tư mặt tưởng, từ hồi chẳng bận tâm đến sự việc ở miệng này. Nhược Hy đứng dậy lui xa, tới ngoài thuyền thì nghe Khang Hy bảo, hôm nay chẳng hơi mệt, các con về đi. Nhược Hy nghĩ bụng, vậy là quyết định rồi. Đấy, và an tâm quay lại phòng trà. Ngày vừa tới nơi chưa bao lâu thì Vân Hương bưng khay vào, mặt có nét kinh hãi. Vừa nãy chị sao thế, làm tôi sợ chết khiếp đi. Nhược Hy cúi đầu ngồi im, không nói không rằng, nghĩ thầm Khang Hy là đấng quân vương nhân từ, miễn là về tôi đừng vi phạm quy tắc thì ông đối xử rất khoan dung. Hơn nữa, người bị bỏng là Thập A Kha, bất luận ra sao gã cũng sẽ xin tội họ nàng. Bởi vậy, tuy dạ bồn chồn, nhưng nàng cho rằng nghiêm trọng lắm thì chỉ tới mức bị lôi ra đánh mấy roi mà thôi, không phải lo lắng đến tính mạng. Phải chăng lúc ấy sự ghen rối bời, những muốn giải quyết ngay vấn đề trước mắt nên không kịp cân nhắc hậu quả. Nhược Hy đang ngồi lặng thinh thì Phương Hỷ vào tới, bước đến gần bảo, chị A, sư phụ tôi gọi chị đấy. Vân Hương và Ngọc Đàn nghe vậy liền lộ vẻ hoảng hốt, đứng bật cả dậy. Nhược Hy không nhìn bọn họ, đứng lên theo. Phương Hỷ ra khỏi cái sảnh. Phương Hỷ dẫn Nhược Hy đến tán cây phía trước, nơi Lý Đức Toàn đang đợi. Đưa Nhược Hy tới xong, Phương Hỷ rút lui. Nhược Hy bái chào rồi đứng im. Một lúc lâu sau, Lý Đức Toàn hắn giọng, ta thấy cô xin rầy rất mực cẩn thận, vì sao hôm nay lại vụng về thế? Nhược Hy chỉ đáp, xin ăn đạp trách phạt. Lý Đức Toàn thở dài bảo, trừ hết lương tháng tới. Nhược Hy vội nhúng gói, đa tạ ăn đạp. Lý Đức Toàn không để ý đến nàng nữa, quay mình bỏ đi, giọng khẽ buông lại như vô tình. Sống trong cung này chẳng được nhiều lần may mắn như thế đâu. Lý Đức Toàn đi rồi, Nhật Hy vẫn đứng nguyên tại chỗ, nỗi bi ai xen lẫn sợ hãi rịn dần ra khỏi tim, từ từ tuôn đi khắp châu thân, gặm nhắm sức lực nàng. Cảm thấy không đứng vững được nữa, nàng loạn trọn mấy bước rồi ngồi bệt xuống, ốp mặt vào gối, hai tay ôm đầu, cắn chặt môi dưới, nước mắt mấp mé hàng mi, nhưng gắng nén lại không để trào ra. Đang gục đầu nghĩ ngợi, Nhược Hy chợt nghe bên trên có tiếng hỏi, ngồi đây làm gì? Nhận ra giọng Thập A Kha, Nhược Hy không buồn phản ứng, vẫn vùi đầu ngồi im. Thập A Kha ngồi xổm xuống bên cạnh, ê, ta còn chưa chắc cô làm ta bị bỏng, cô lại đã lên nước là sao? Nhược Hy vẫn không đếm xỉa. Thập A Kha yên lặng chốc lát, chợt cảm thấy bất an, bèn đưa tay nâng đầu Nhược Hy lên, rồi lộ vẻ sửng sốt hỏi to, sao lại cắn môi đến mật cả máu thế này, Lý Đức Tần trách phạt sao? Nhược Hy ngẩng đầu, phát hiện không chỉ có Thập A Kha mà Tứ A Kha, Bác A Kha, Cụ A Kha, Thập Tam và Thập Tứ A Kha đều đang đứng xung quanh. Nàng hoảng hồn vội đưa tay quẹt môi, lập cập nhẩm dậy tỉnh nhang. Thập A Kha thấy nàng chỉ lo cúi chào không trả lời câu hỏi của mình thì bực bội nói, để ta đi tìm Lý Đức Toàn hỏi cho ngọn ngành. Đoạn cắt bước đi, Nhật Hy bèn gọi khẽ, quay lại đây. Thập A Ca dừng chân, vậy nói xem. Nhật Hy nhìn Thập A Ca, tâm trạng hết sức phức tạp, buồn vì thói bật chợt của gã, mà cũng cảm động vì thói bật chợt của gã. Ngàn đăm đăm nhìn một lúc, cuối cùng vừa lườm vừa đáp, gạt một tháng lương của tôi. Thập A Ca vỗ đùi chưa lên, vì một tháng lương mà cô giận đến nỗi này. Nhiều khi giọng môi, sao lại không đến nỗi. Chút bà ấy chẳng là gì với anh, nhưng tôi thì mong ngóng lắm. Hơn nữa, tôi chưa bị phạt bao giờ, nên cũng thấy muối mặt. Thập A Ca cười an ủi, được rồi, mua giận đi. Cô về nghĩ xem có thích đồ chơi hiếm lạ gì không, ta mua vào cho. Những khi mỉm cười không đáp, nàng đứng im. Các A Ca cũng chẳng nói chẳng rằng. Tứ A Ca và bác A Ca vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm dịu dưng và ôn hòa nhã nhặn thường trực. Cổ A Ca u ám quan sát nhiều khi, thập tam A Ca thì cười nháy mắt, còn làm ra vẻ rất chi bất lực. Nhiều khi cười đáp lại giả, thập tứ thì nhíu mày, ô tư ngó sang chỗ khác. Nhật Hy lướt mắt một vòng, thấy không ai buồn nói năng, bèn cười ngọt ngào. Các vị A Ca, nếu không có gì sai bảo, nô tỳ xin về trước. Tứ A Ca nhạt nhẽo đáp, đi đi. Nhật Hy cúi mình thỉnh an rồi đi.